Từng muốn mặc thật đẹp để lấy anh. Chương 42, thực sự là rất kỳ quái. Góc truyện audio.com. Hóa ra, hai ngày trước Hoa Tranh đi du lịch ở châu Âu. Tại nhà vệ sinh địa điểm du lịch thì nhổ đờm. Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh liền vứt một tấm 1 nhân dân tệ cho người ăn xin. Sau đó liền nổi tiếng trên Internet. Tống Dư Kiều cũng không tin những thứ này là Hoa Tranh làm. Nhất định là Hoa Tranh bị người ta gài bẫy. Chuyện gì, một khi dính tới tình hình đất nước, thì không thể ngăn cản. Coi như là Hoa Tranh tìm quan hệ xã hội cũng là chuyện vô bổ rồi. Thời gian tuyên bố lột da rán là ở tối ngày hôm qua. Vẫn chưa tới 12 tiếng đã tranh cãi ngất trời rồi. Cô kéo xuống dưới, đã 10 mấy vạn cái bình luận đến 10 vạn cái chia sẻ. Tất cả đều là mắng Hoa Tranh, quả thực là làm mất mặt người Trung Quốc. Lập tức đã có người bắt đầu bới ra Hoa Tranh. Cái gì đại tiểu thư nhà họ Hoa, tiểu thư nhà họ Đường, quen thói xa hoa dâm dật, vốn là mắt chó coi thường người khác. Tống Dư Kiều là người ngoài cuộc nhìn những câu nói này còn cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Quả thực khó có thể tưởng tượng cảm xúc Hoa Tranh mất khống chế hay không. Không thể không nói, tờ Mộng Lâm cũng thật là tàn nhẫn, vì Bùi Tư Nhận, cũng có thể xuống tay độc ác. Nghĩ đến Bùi Tư Nhận, Tống Dư Kiều không khỏi liền nghĩ đến tên nhóc Bùi Hạo Dục kia. Dự án quảng cáo của nhà họ Bùi lần này, là Bùi Tư Nhận đề cử tờ Mộng Lâm. Nếu quả thật để người đàn bà độc ác tờ Mộng Lâm kia làm mẹ kế của cậu bé Bùi Hạo Dục, đúng là không dám tưởng tượng. Không biết vì sao, Tống Dư Kiều đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Thật giống Bùi Tư Nhận sẽ tìm người phụ nữ khác làm mẹ kế Bùi Hạo Dục. Chuyện này cũng không loại ám chỉ tâm lý, giống như là hai cực Nam Bắc của Nam Châm, hút nhau tự nhiên như thế, thực sự là rất kỳ quái. Buổi chiều lúc Tống Dư Kiều tan làm, gọi điện thoại cho Hoa Tranh, không ai nghe máy, cô liền trực tiếp thuê xe đến nhà Hoa Tranh, nhà biệt thự của Hoa Tranh ở vùng ngoại thành giữa sườn núi. Ở trong một khu biệt thự, khung cảnh thanh tịnh, gần 2 năm qua người có tiền đều chuyển về sống ở khu này. Chú Lưu, cháu đến tìm Hoa Tranh. Chú Lưu là quản gia nhà Hoa Tranh, cũng thường xuyên gặp Tống Dư Kiều. Nhìn thấy cô liền thở dài một hơi. Cô đi khuyên nhủ tiểu thư đi, cả ngày không ăn uống gì. Tống Dư Kiều gõ cửa phòng Hoa Tranh, gõ nửa ngày vẫn không có người trả lời. Cuối cùng vẫn là chú Lưu lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Bảo mẫu bưng lên một bát cháo nhỏ. Tống Dư Kiều nhận lấy. Trong phòng không bật đèn. Đen thùi lùi. Tống Dư Kiều mò trên tường tìm chỗ bật đèn. Bỗng nhiên một mảnh tia sáng. Cô dùng tay che trên trán. Mở mắt đã nhìn thấy Hoa Tranh nằm thẳng tắp trên giường. Một đôi mắt lớn mà trống rỗng nhìn thẳng lên trần nhà. Tống Dư Kiều đi tới. Kéo Hoa Tranh, dậy ăn cơm. Hoa Tranh quay đầu, mặt xám trắng, cô cũng biết rồi hả? Ừ, Hoa Tranh nhắm hai mắt lại. Tống Dư Kiều nói, ừ, tôi biết rồi. Biết cô nói dọa nói muốn chết. Hiện tại đang sống giờ chết giờ nằm ở nơi này tự sống tự chết. Cô biết ngày hôm nay ở công ty quảng cáo nhà họ Bùi chúng tôi nhìn thấy ai không? Chính là tờ Mộng Lâm. Cô ta còn nhờ tôi chuyển lời tới cô. Cô ta đang đợi cô đi hại chết cô ta. Cô nói những câu nói này, đơn giản chỉ là muốn kích thích Hoa Tranh, bởi vì cô hiểu rõ Hoa Tranh tính tình thẳng thắn, những lời nói suông khách sáo đạo lý kia không thể đánh độc tới cô ấy. Cô ấy chủ thích hợp dùng phương pháp này. Quả nhiên, Hoa Tranh đột nhiên mở mắt ra. Ai nói tôi sống giờ chết giờ hả? Tôi đây là đang suy nghĩ cách, tiện nhân chết tiệt, tôi sẽ không tha cho cô ta, bởi vì đã trễ. Tống Dư Kiều ngủ lại cùng Hoa Tranh. Hai người nằm ở một chiếc giường lớn đủ cho 4-5 người nằm. Cùng Hoa Tranh nghĩ cách, mọi ý kiến Tống Dư Kiều đưa ra đều bị từ chối. Cuối cùng Hoa Tranh cũng phát điên. Dư Kiều cô không thích hợp làm những âm mưu quỷ kế. Nếu như Đường Đường là tốt rồi, nơi đó phương pháp không chút biến sắc hại chết người đạt được nhiều vâng. Nhắc tới Đường Đường. Tống Dư Kiều hỏi một câu, tôi vẫn không hiểu nổi, cô ấy không phải thi đậu đại học X là một trường rất lớn sao? Sao sau khi ra trường lại theo người ta đi làm công? Tống Dư Kiều nhớ rõ ràng, đường đường là đi Canada, không lâu sau rời đi Australia. Ai biết, cô ấy luôn luôn nói gió đều là bão. Hoa Chanh nói xong, bỗng nhiên liền nhỏ giọng, thật giống trong căn phòng này có người thứ ba nghe trộm như thế. Bất quá tôi nghe nói, cô ấy hình như là sau khi bị người ta cưỡng bức mới ra nước ngoài. Tống Dư Kiều trợn to hai mắt, cô không biết. Hoa Chanh bỗng nhiên nghi ngờ hỏi, chờ chút, chuyện này không phải cô nói cho tôi sao? Những lời cô đã nói, cô đã quên. Huyệt Thái Dương Tống Dư Kiều đột nhiên nhói đau, nhanh mà mãnh liệt, trên cảnh tượng một chiếc giường ngổn ngang dị thường lập tức xông vào trong đầu. Nam nữ trần trụi quấn quýt, khắp nơi bừa bộn. Hoa Chanh phát hiện Tống Dư Kiều bất thường, vội hỏi, Dư Kiều. Tống Dư Kiều hai tay tàn nhẫn đập vào đầu hai cái, tầm mắt mới từ từ khôi phục lại sự trong sáng. Cách chương.